Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Long, quả là rất giống nhau. Người con trai mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt đang lờ đờ muốn khép lại, ánh mắt tỏ rõ sự tò mò, khó hiểu nhìn người phụ nữ bí hiểm. Người phụ nữ hiểu được liền đứng dậy, chậm rãi đi quanh căn phòng nơi giam giữ cậu. Cậu chắc đã được nghe tới cái chết của ba mình rồi, phải không? Ha ha. Người phụ nữ cười lớn quay lại nhìn Vũ Phong. Đó là quả báo mà họ phải nhận lấy. Chính những kẻ có tiền các người đã dồn chị tôi đến mức phải tự sát. Các người đều đáng chết. Hoàng thị sẽ phải sụp đổ trong đau đớn và mất mát. Nói tới đây, người phụ nữ nghiến răng một cái rồi xoay người bỏ đi. Vũ Phong hơi thở yếu ớt, tựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng. Cậu nghe rõ từng chữ một của người phụ nữ đó, nhưng không thể nào phản kháng lại được. Ở trong căn nhà hoang kín mít, cậu cũng không thể đoán biết được cậu đã bị bắt vào đây bao nhiêu ngày. Cậu chỉ nhớ khi bước chân xuống sân bay, cậu đụng phải một cô gái nào đó, và rồi cậu bất tỉnh cho tới lúc tỉnh dậy, đã thấy mình ở đây. Những ngày đầu cậu luôn tìm cách trốn thoát, nhưng đều bất thành. Dù cậu có la lối, dãy giụa đến thế nào, bọn họ cũng không đáp lời cậu. Về sau mỗi ngày bọn chúng đều ép cậu uống một liều thuốc gì đó, đã khiến cả người cậu mất hết sức lực. Việt Nam, 23 giờ 17 phút. Kevin đưa tay lên xoa xoa nơi lồng ngực đang nhói đau, anh nhíu mày khó chịu, cảm giác như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Leo hơi ngước lên nhìn Kevin, rồi đặt chiếc máy vi tính xuống bên cạnh, sau đó rót một ly nước đẩy về phía Kevin. Cậu không sao chứ? Kevin gập sấp tài liệu bỏ xuống bàn, rồi uống một ngụm nước nhìn Leo. Đột nhiên, tôi có một cảm giác rất bất an. Leo hơi nhíu mày, trên khuôn mặt điển trai toát lên một vẻ gì đó lo sợ. Hai người nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài giữa trời mưa xối xả. Một chiếc Toyota phóng nhanh xé toạc không khí giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ở một căn phòng sang trọng, cánh cửa bật tung làm bốn con người đều giật mình nhìn lại. Anna bị bắt cóc rồi. Hải Minh thở hổn hển nói, vẻ mặt hơi nhíu lại, tay xoa xoa phía sau gáy. Chuyện gì vậy? Ngọc Ngân lo lắng lên tiếng. Sau khi em nhận được tin nhắn của chị thì vội vàng ra ngoài. Anna nhìn thấy em, hỏi ra mọi chuyện nó cũng muốn đi theo. Đến trước cổng khách sạn, ai đó đã đánh vào đầu em và làm em bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại đã không thấy nó ở đâu. Hải Minh lắc mạnh đầu rồi giữ lấy cánh cửa. Ngọc Ngân vội đi tới đỡ cậu, đi tới xuống ngồi xuống chiếc ghế. Maris, Bảo Nam và Khánh Anh đều trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của bọn hắn. Hắn vừa nhấc máy lên, khuôn mặt đã biến sắc đứng phắc dậy. Vừa nãy hắn còn đang sâu chuỗi lại mọi chuyện để nghĩ cách tìm ra Hải Mi. Nhưng giờ hắn chẳng còn bình tĩnh để suy luận nữa. Lại chuyện gì nữa đây? Bảo Nam đứng hình nhìn hắn. Ren mất tích rồi, đến chỗ Kevin trước. Khánh Anh nói xong liền quay ra một mạch. Ren, sao có cả Kevin trong này nữa? Ngọc Ngân tá hỏa chạy theo Khánh Anh. Có vẻ chúng đã nhắm vào Ren, Anna và Candy để uy hiếp chúng ta rồi. Maris nói. Em đi trước. Bảo Nam cầm vội chiếc chìa khóa trên bàn rồi chạy vội ra ngoài. Vì không gọi được cho Thái Điệp, cậu lại càng lo sợ. Bọn hắn nhanh chóng đến chỗ Kevin và Leo. Camera đã quay lại toàn bộ quá trình An Vi bị bắt cóc, nhưng không thể nhìn rõ biển số xe, vì vậy không thể xác định được vị trí của nó. Tinh tinh. Chiếc điện thoại của hắn lại vang lên, hình ảnh hai cô gái đang bị trói chặt, bịt miệng ở trong một góc phòng được mở ra. Dãy ép. Hải Minh lên tiếng, bọn hắn vội vàng lên xe và phóng đi. An Vi kinh hãi rụt chân lùi về phía sau khi chạm vào một bàn chân của ai đó. Cô gái đó không ai khác chính là Hải Mi. Cả hai đều giật mình hoảng sợ vì đều bị bịt mắt và trói ngược tay ra phía sau. Hải Trần cũng bị trói lại. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Hải Mi mới dám gập chân về, cúi gập đầu xuống ma sát một bên má, tìm kiếm một vật gì đó ở trên đầu gối. Đó là một bông hoa được làm bằng kim loại. Chính giữa là nhụy, một viên ngọc trai, còn cánh hoa là những cây kim loại nhỏ như chiếc kim. Cô cố gắng móc một góc băng dính ở phía dưới cằm bên phải. Đầu kim nhọn đâm vào da thịt cô làm máu nhỏ ra, một góc băng dính xước ra. Sau đó cô ma sát với đầu gối, cố gắng đẩy miếng băng dính ra khỏi miệng. Gỡ được băng dính trên miệng, cô vội ngước lên ngoảnh đầu về mọi phía lên tiếng. Ai đang ở đây vậy? Hải Mi chỉ nghe thấy được những tiếng như này. Có lẽ người này cũng bị trói giống cô. An Vi nhận ra giọng nói của Hải Mi, vội lết về phía trước, đưa chân ra mỏ mẫm trên sàn. Khi chạm được chân Hải Mi, nó vội dừng lại, cố gắng viết ra chữ Vi trên bàn chân Hải Mi. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.